Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 681. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Canh 2, khanh khách, đó là sau này sự tình. Sau này hãy nói, bây giờ ta, chính là muốn đánh bại ngươi. Hoặc là đánh chết ngươi. Cướp đi Tu La Ma kiếm. Hắc hắc. Ta võ hồn là sát lục chi kiếm. Chỉ có ta mới là chủ sát lục Tu La Ma kiếm nhất chánh tông người thừa kế. Giết chóc vương hậu khẽ cười một tiếng. Không quan tâm. Tiếp tục quơ sát lục chi kiếm. Ám sát hướng sát lục chi vương. Thấy vậy. Sát lục chi vương chỉ phải than nhẹ một tiếng. Hàm chứa nước mắt. Lại một lần nữa giơ lên to lớn hạo thiên chùy. Cùng giết chóc vương hậu chém giết cùng một chỗ. Lúc này, sát lục chi vương là thương tiếc gần tự bảo mà chết đồ đệ. Mà giết chóc vương hậu Elizabeth đây, cũng là ở tâm lý nhạc phiên thiên. Trong lòng một mực yên lặng mặc cầu nguyện, làm cho Hồng Thiên Diệp cùng Lý Vô Ngạo đồng quy vu tận mới tốt. Đáng tiếc, giết chóc ý nghĩ của vương hậu là hào. Thế nhưng hiện thực cũng là tàn khốc. Lúc đầu Hồng Thiên Diệp đúng là muốn ở một khắc cuối cùng tự bạo. Hắn cũng toàn lực đi làm. Chỉ là, tại hắn ngưng tụ lại toàn thân hồn lực, gần tự bạo thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, toàn thân hắn cứng ngắc, một chút cũng không động được. Thiên chi nhãn tứ hải định, Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, giữa chân mày thiên chi nhãn. Một con trai bắn ra một đạo kịch liệt bạch quang, đem toàn thân hồn lực biến mất, sinh mệnh lực phi tốc độ trôi đi Hồng Thiên Diệp. Một con trai định ngay tại chỗ, ngay sau đó, người tu hợp nhất Lý Vô Ngạo, mở cái miệng rộng, phun ra một nồng nặc hắc sắc hỏa diễm. Chính là ngày xưa không có gì bất lợi, không có gì không thể thiêu hủy Amaterasu hỏa hoạn. Amaterasu hỏa hoạn gào thét đi, mang theo hiển hách tiếng gió thổi, một con trai châm lửa ở tại Hồng Thiên Diệp thân thể chi, cũng nhanh chóng bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. A, không, chấm ngoặc kép, Hồng Thiên Diệp phát sinh cực kỳ thống khổ có tiếng kêu thảm thiết. Hắn cả người sợ run, hai cánh tay quơ, muốn đập chết người quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, đáng tiếc. Chính là đập chết không được. Trước mắt mà nói, Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn còn không có bị đập chết quá. Thiên Diệp huynh, ngươi đã tận lực, an tâm mà đi thôi. Ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, lại một lần nữa há miệng ra, đem một nồng đậm hơn Amaterasu hỏa hoạn cho phun ra. Hùng mãnh hơn Amaterasu hỏa hoạn rừng rực thiêu đốt. Ở Hồng Thiên Diệp kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, đưa hắn ô quy thân thể kể cả ô quy võ hồn, đều đốt cháy thành một đoàn cho bụi, tùy phong thổi một cái, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đến tận đây, Lý Vô Ngạo hoàn thành triệt để đánh chết Hồng Thiên Diệp nhiệm vụ. Ánh mắt nhìn phía mặt khác một chỗ giữa sân, vẫn ở ác chiến không chỉ sát lục chi vương cùng giết chóc vương hậu. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, giết chóc vương hậu, cần ta giúp một tay sao? Vừa rồi ta đã đem điều này ô quy giết đi. Nghe được Lý Vô Ngạo lời nói này, sát lục chi vương cùng giết chóc vương hậu, đều là thân thể chấn động. Sát lục chi vương là nhãn thần tràn ngập tức giận nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Giết chóc vương hậu thì là dùng có chút kiêng kỵ nhãn thần. Quét Lý Vô Ngạo liếc mắt, cái này cái xú tiểu tử, thực sự yêu nghiệt được quá mức đáng sợ. Chờ ta thu được Tu La Ma kiếm sau đó, chuyện thứ nhất, chính là muốn toàn lực diệt trừ cái này cái xú tiểu tử. Không thể lại để cho hắn phát triển đi rồi. Nếu không, ta rất có thể sẽ ở về sau bị hắn ngay cả da lẫn xương đầu mà nuốt trọn. Giết chóc vương hậu một bên ra sức quơ sát lục chi kiếm cùng sát lục chi vương kịch liệt ác chiến. Lấy, một bên ở tâm lý hung tợn nghĩ nói, một kiếm bức lui sát lục chi vương, giết chóc vương hậu Elizabeth, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên tự nhiên cười nói, toát ra kinh tâm động phách mỹ lệ, nhẹ giọng mỉm cười nói, Vô Ngạo quân, cùng ta cùng nhau, cộng đồng đối phó sát lục chi vương đi. Chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. Ân, các loại, chờ một, ta còn muốn giúp ngươi liệp sát đầu kia 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu đây. Hắc hắc, giết chóc vương hậu có lệnh, tiểu tử nào dám không theo. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, người tu hợp nhất chính hắn, liền kéo lấy thân cao 50 thước thân hình khổng lồ. Mang theo cuồn cuộn hồng sắc hỏa diễm, hướng phía sát lục chi vương đường thần, từng bước một đi ra, cổ cổ sát khí, từ Lý Vô Ngạo thân lan tràn. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền cua kiếm Tosuka cùng bát xích kính, gia nhập đối với sát lục chi vương vi sát chi chung. Lúc này, có Lý Vô Ngạo gia nhập vào, sát lục chi vương ngay lập tức sẽ không chịu nổi. Hắn một bên đau khổ chống đỡ, một bên ánh mắt nhìn về phía giết chóc vương hậu, cao giọng cười to nói, giết chóc vương hậu, ta có dự cảm, qua âm được bao lâu, ngươi cũng biết có họa sát thân, mà đưa ngươi bị tiêu diệt, chính là ngươi một lần này đồng bạn hợp tác, Lý Vô Ngạo, cái yêu nghiệt này tới cực điểm tiểu tử, hắc hắc, đa tạ ngươi dự ngôn, bất quá. Ngươi dự cảm, nhất định là chuẩn xác không được. Ta và Vô Ngạo quân hợp tác, không gì phá nổi. Ta và Vô Ngạo quân tình hữu nghị, vạn cổ trường thanh. Đây là vô luận phát sinh cái gì, đều không sửa đổi được. Giết chóc vương hậu hì hì cười, vung lên sát lục chi kiếm, một lần hành động đẩy lùi sát lục chi vương. Thấy sát lục chi vương bị đánh lui, người tu hợp nhất Lý Vô Ngạo cũng là thanh khiếu lấy trùng kích mà, ở cuồng loạn quơ kiếm Tosuka cùng bát xích kính đồng thời. Lý Vô Ngạo mặt khác hai gian thần khí, thiên triểu mâu cùng thất tinh kiếm, cũng là bỗng nhiên xuất hiện, ở Lý Vô Ngạo cường đại vô cùng tinh thần ý niệm thao túng chi. Phối hợp kiếm Tosuka cùng bát xích kính, hợp lực vây giết hướng sát lục chi vương. Ở Lý Vô Ngạo cùng giết chóc vương hậu cái này một đôi gian phu dâm phụ hợp lực vi ẩu chi, sau nửa giờ, sát lục chi vương liền hoàn toàn bị bại. Mặc dù thân là 99 cấp tuyệt thế đấu la, nhưng hắn cũng không đỡ được Lý Vô Ngạo cùng giết chóc vương hậu. Cái này hai vị thực lực không đi 99 cấp phong hào đấu la hợp lực vây công, hóa thân Suzenu Lý Vô Ngạo, đem vật cầm trong tay kiếm Tosuka, bát xích kính, thiên triểu mâu cùng thất tinh kiếm một hồi cuồng loạn vung vũ hậu. Phối hợp phát động đệ cửu hồn kỹ năng vạn kiếm quy tông giết chóc vương hậu, rốt cục đem sát lục chi vương cho đánh ngã xuống đất. Giờ khắc này sát lục chi vương, thân tràn đầy dữ tợn kinh khủng vết kiếm, vết sẹo. Mặt đất chi, tất cả đều là hắn chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Lúc này hắn nguyên bản mang theo cái mặt nạ kia, cũng vẫn như cũ phá nát, lộ ra hắn như vậy một bộ già nua mặt mũi. Giết chóc vương hậu, ta đường thần, chính là cái chết, cũng sẽ không đem Tu La Ma kiếm giao cho ngươi. Ha ha ha, thiếu niên, cái này Tu La Ma kiếm, ngươi cầm đi đi, di lưu chi tế. Sát lục chi vương chợt cười to vài tiếng, liền sờ tay vào ngực, lấy ra ngực mình Tu La Ma kiếm, đem hung hăng hướng phía Lý Vô Ngạo ném qua. Hạnh phúc tới thực sự là quá đột nhiên, Lý Vô Ngạo trước đó cũng không nghĩ tới, ở chính mình thân thủ giết đường thần đồ đệ Hồng Thiên Diệp sau đó, đường thần sẽ chọn ở lúc sắp chết, đem Tu La Ma kiếm vứt cho chính mình. Tuy là kinh ngạc cảm thán, nhưng trong truyền thuyết có thể thu được Tu La thần chi truyền thừa Tu La Ma kiếm đến. Lý Vô Ngạo cũng không chút do dự nào, lập tức tay không nhịu thân mà, ở phản ứng lại giết chóc vương hậu áp dụng hành động trước. Lý Vô Ngạo dẫn đầu đem Tu La Ma kiếm cho cầm trong tay. cũng tiện tay bỏ vào chính mình dị độ không gian bên trong. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mắt lộ ra vẻ cảnh giác mà nhìn về phía Giết Chóc Vương Hậu. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.